Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 96, 96, nói xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy sự xuất hiện của bà nội, những người có mặt lập tức ngừng bàn tán và trở nên sợ hãi. Vị này đã từng là một vị gây ra sóng dí vô cùng lớn cho tập đoàn Lâm Thị. Làm việc mạnh mẽ vang dội, khiến người ta sợ hãi. Không chỉ loại bỏ các khối u ác tính trong tập đoàn Lâm Thị, mà còn phát triển tập đoàn Lâm Thị. Các giám đốc của tập đoàn Lâm Thị đương nhiên là kính nể người bà này. Nhìn thấy bà nội đi tới, Lâm Hoàng Phong lập tức đứng dậy chào hỏi. Bà nội, sao bà lại ở đây? Bà nội vẻ mặt uy nghiêm. Tại sao tôi lại ở đây? Cậu có xấu hổ khi hỏi tôi không? Cậu đã làm gì rồi? Bà chắc đã biết về cuộc đấu thầu thất bại. Vẻ mặt bà nội tuy có chút thất vọng nhưng vẫn không quên an ủi bọn họ. Thưa các giám đốc, đã lâu không gặp, bà quay đầu cười với các giám đốc. Khi các giám đốc nhìn thấy bà nội Lâm, họ không dám nói thêm nữa, mà kính cẩn nói với bà. Thật sự đã lâu không gặp. Đúng vậy, rõ ràng là những lời khách sáo. Nhưng bà nội đã ở thương trường nhiều năm như vậy, tất nhiên biết những người đó đang nghĩ gì. Tôi cũng xin đi thẳng vào vấn đề. Tôi đã tìm hiểu một chút về vấn đề lần này. Xin mọi người cứ yên tâm. Tôi sẽ giảm sự rủi ro của mọi người xuống mức thấp nhất. Mặc dù mọi người không hài lòng với Lâm Hoàng Phong, nhưng bà anh lại không thể không cho mặt mũi. Hơn nữa, Lâm Hoàng Phong hiếm khi xuất hiện xung đột lợi ích với họ nên cũng không dám lên tiếng. Chắc chắn, ngay khi bà nội đi ra, khí tức đã khác. Không bao lâu sau những người này đã thành thật. Không ai dám có ý kiến phản đối khác. Sau khi những người đó rời đi, chỉ còn lại bà nội Lăng và Lâm Hoàng Phong. Lâm Hoàng Phong vội vàng bước tới đỡ bà. Bộ dạng ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Bà nội, sao bà lại ở đây? Không nói lời nào với cháu nội. Bà nội Lâm xa sầm mặt. Bộ dáng kia cùng Lâm Hoàng Phong có chút giống nhau. Tại sao tôi lại ở đây? Cháu muốn giấu bà chuyện lớn như vậy sao? Bà nội Lâm mắng. Lâm Hoàng Phong ở trước mặt bà tất nhiên không dám làm loạn. Đành phải đứng thẳng người. Bà nội nói không sai là lần này cháu trai xử lý không tốt. Anh nhanh chóng thừa nhận. Nhưng bà nội Lăng lại không biết phải nói gì cho phải. Hoàng Phong, bây giờ là thời khắc mấu chốt. Tập đoàn Lâm Thị không thể chịu nổi mưa gió. Chưa kể bác của cháu vẫn đang nhìn chằm chằm vào vị trí này. Nếu cháu phạm sai lầm, bọn họ nhất định sẽ nắm lấy không buông. Bà nội Lâm nghiêm túc nói. Không phải là Lâm Hoàng Phong không hiểu chuyện này, nên càng ngày càng cúi đầu xuống. Bà nội Lâm nhìn anh như thế này cũng không đành lòng. Nhìn đứa trẻ này lớn lên can đảm, mưu lược, có thể đảm đương những nhiệm vụ quan trọng. Hơn nữa, hiện tại sức khỏe của anh không tốt. Tự nhiên trong lòng bà cảm thấy khó chịu. Bà nội Lâm rốt cuộc không thể chịu nổi khi phải nói bất cứ điều gì nghiêm trọng với anh. Vì vậy bà thở dài và nói. Hoàng Phong, đừng trách bà nói quá nhiều. Tất cả là vì lợi ích của cháu thôi. Lâm Hoàng Phong hiểu điều này. Và anh đã luôn luôn tôn trọng bà. Bà ơi, cháu biết rồi. Cháu sẽ lo việc đó. Bà nên về trước đi. Cháu tiễn bà đi. Bà nội Lâm gật đầu không phản bác. Rồi đi theo anh xuống thang máy. Bà nhớ rằng cháu dâu của bà cũng đang làm việc ở đây. Và nhớ lại những gì bà đã nói với Đỗ Minh Nguyệt lần trước. Bà đột nhiên có hứng thú. Nhà họ Đỗ kia vẫn làm việc ở đây à? Lâm Hoàng Phong không biết thế nào mà bà lại đột ngột nhắc đến Đỗ Minh Nguyệt. Nhưng anh gật đầu và trả lời. Vâng. Bà ạ, khi nghe thấy, bà đã cầm lấy cánh tay của Lâm Hoàng Phong. Đi một vòng, chúng ta hãy xem một chút. Bà ơi, điều đó không tốt lắm. Lâm Hoàng Phong do dự, nghĩ đến đứa nhỏ kia. Nhìn thấy bà nội lúc nào cũng như sóc nhỏ. Nếu bây giờ tới, sẽ lại là dáng vẻ không biết phải làm sao. Có gì đâu mà xấu hổ. Đi, đưa bà đi xem. Bà nội Lâm nhất định muốn thăm hỏi Đỗ Minh Nguyệt. Lâm Hoàng Phong không thể ngăn bà lại. Vì vậy anh phải đi theo bà. Ai biết được, đã có một cuộc cãi vã bên trong trước khi anh ta đến đó. Bà nội Lâm dừng lại. Bà có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên trong. Nhưng không đi vào. Quản lý Dương, tôi đang nói cái gì? Chuyện giấy tờ kia có khi là anh đưa cho họ Cố kia. Linda chỉ vào Đỗ Minh Nguyệt với ánh mắt hung hăng. Ngay khi Dư Hồng Thu nghe Linda nói điều này, anh ta lập tức đứng trước mặt Đỗ Minh Nguyệt, cố gắng nói thay cô. Tuy nhiên, lần này, Đỗ Minh Nguyệt đã nắm lấy tay anh và tiến lên trước một bước. Cô dựa vào cái gì mà lại nói như vậy với tôi? Là bởi vì một đống chìa khóa sao? Cô bình tĩnh không chút lo lắng, nhưng lại có vẻ làm được việc lớn. Tôi sợ là cô chưa biết. Bộ chìa khóa này là do Trình Tuấn Dương dùng để khóa sổ đấu thầu. Bây giờ nó ở đây. Nó biểu thị gì? Có nghĩa là cô đã lấy trộm nó. Lời nói của Linda nói xong. Và những tiếng thì thầm xuất hiện ngay lập tức xung quanh. Nhưng cô đoán cũng không sai. Không nghĩ cô ta là người như vậy. Tuy nhiên, Trình Tuấn Dương lại liếc nhìn cô. Đỗ Minh Nguyệt hơi cong môi. Tôi không biết bộ chìa khóa này dùng để làm gì. Giám đốc Linda, nhưng cô lại biết rất rõ ràng. Khi Linda nghe được những gì cô nói, cô ta biết mình đã nói ra lời không nên nói, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh mà nói. Không muốn làm mọi người bối rối. Tôi cũng biết cô thích quản lý Hà, cho nên mới muốn những tài liệu thầu đó. Đi lấy lòng anh ấy. Nghe được Hồ Đức Huy, bụng của Đỗ Minh Nguyệt có chút buồn nôn. Tôi thích anh ấy. Tôi bị mù sao? Cô không nghĩ rằng một người như Chủ tịch Phong tốt hơn gấp vạn lần so với họ Hà sao? Tôi bỏ gần tìm xa để làm gì? Đỗ Minh Nguyệt cũng không có một tia khiếp đảm và lùi bước. Ngược lại cô rất can đảm và sẽ nói bất cứ điều gì. Linda cứng họng đến mức không còn cách nào khác là nhìn chằm chằm vào cô. Đừng lo lắng. Chủ tịch Phong sẽ không bao giờ đi theo một người như cô đâu. Đỗ Minh Nguyệt cười, có lẽ anh ấy bị mù. Lâm Hoàng Phong có chút sững sờ. Cô gái này, cô thật sự cái gì cũng dám nói. Thấy cô ta tức giận không nói được lời nào. Đỗ Minh Nguyệt không khỏi cong môi. Bây giờ nói xong chưa? Đến tôi chứ, tôi muốn hỏi, sổ cái do Linda quản lý thật sự không có vấn đề gì sao? Dám lấy ra xem thử đi, nhìn một chút không? Lại là sổ sách. Lúc này người phụ nữ này là rõ ràng cố ý nhắc tới. Cô nói rõ ràng là hoàn toàn không có vấn đề gì. Về chuyện này cô cũng khá có năng lực. Đỗ Minh Nguyệt, đừng làm mọi người nhầm lẫn. Điều chúng ta đang thảo luận bây giờ là việc cô ăn cắp sổ đấu thầu. Tôi đang ăn cắp sổ đấu thầu. Giám đốc Linda, cơm có thể ăn được. Nhưng nói thì không được nói nhảm. Cô có bằng chứng không? Tôi đang ăn cắp hồ sơ dự thầu. Chỉ vì chìa khóa nằm trong người tôi, cách chương.